Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, ai là ai đồng minh. Giang Nam Như thấy Hồng Loan đánh cho bị thương Cuồng Ca Khách, lại là rất là khó hiểu. Ánh mắt hướng kia cái gọi là Lục Thần nhìn lại, nhưng thấy kia Lục Thần cực kỳ bình thường, dường như là nữ tử cái châm cài đầu giống nhau. Nhưng kia Lục Thần đỉnh lại là từ từ có thể hiện ra lam quang, tất nhiên là rất là không tầm thường. Giang Nam Như tự không biết Hồng Loan vì sao công kích Cuồng Ca Khách, nhưng thấy kia Cuồng Ca Khách thân mình chậm rãi trầm xuống, cư nhiên hướng kia thật sâu rãnh biển bên trong mà đi. Nhưng thấy Hồng Loan công kích Cuồng Ca Khách, Giang Nam Như trong lòng tức khắc minh bạch rất nhiều. Nàng dương mắt nhìn lại, lại thấy kia Vũ Y đạo sĩ trong mắt bày biện ra dị thường thần thái, cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Nguyên lai các ngươi mới là một đám. Giang Nam Như thân mình hơi hơi lui về phía sau, trong miệng lại là không ngừng truyền âm. Nàng thấy kia Vũ Y đạo sĩ cùng Hồng Loan thân mình dần dần dựa sát đến cùng nhau, tất nhiên là minh bạch rất nhiều, chỉ sợ vừa mới bắt đầu thời điểm kia Vũ Y đạo sĩ đó là cùng Hồng Loan một đám. Hắn giả ý cùng Giang Nam Như tới gần, tất nhiên là vì muốn tiêu trừ nàng cảnh giác. Đương Hồng Loan công kích còn lại hai người là lúc, Giang Nam Như tất nhiên sẽ thấy liên minh trận doanh củng cố, mà không ra tay can thiệp. Kể từ đó, kia Hồng Loan liên tiếp công kích, cuối cùng chỉ có thể dư lại Giang Nam Như một người. Hồng Loan lúc này cùng Vũ Y đạo sĩ lấy nhị địch một, tất nhiên là sẽ không lại đem Giang Nam Như đặt ở trong mắt. Hai người sở kiêng kỵ giả bất quá là bên cạnh quái vật hấu thôi. Nhưng thấy kia hấu như thế hung tàn, hiển nhiên vượt qua hai người dự kiến bên trong. Giang Nam Như lúc này tâm như gương sáng, tất nhiên là minh bạch lại đây. Nàng thấy kia Vũ Y đạo sĩ như thế, không khỏi cười nói, nguyên lai Vũ Y đạo hữu như thế kinh doanh, đó là vì lúc này. Đương nhiên, nơi đây có này quái vật, như thế nào có thể như thế dễ dàng thu Ngọc Tùy. Bất quá là lược thi thủ đoạn thôi. Kia Vũ Y đạo sĩ cười hắc hắc, nói, quả nhiên hảo thủ đoạn. Giang Nam Như giận cực mà cười, nói, Giang Nam Như trong lòng giận cực, thân mình vừa động, liền bay nhanh bổ nhào vào kia Vũ Y đạo sĩ bên cạnh. Kia Vũ Y đạo sĩ đang ở đắc ý, nơi nào sẽ nghĩ đến Giang Nam Như tới nhanh như vậy. Nhưng thấy này thân hình bay nhanh, đôi tay liền xoa chi gian, đã là đem kia bảo kiếm kình ở trong tay. Kia bảo kiếm liên tiếp đong đưa, mũi kiếm liền điểm, sớm đã tới rồi trước mặt kia Giang Nam Như, đã là tới rồi Vũ Y đạo sĩ trước mặt. Chỉ thấy kia Vũ Y đạo sĩ quần áo vừa động, tức khắc kia kiện phá y liền tự hành vận động lên. Nhưng thấy kia quần áo đón gió một chướng, lại giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, cư nhiên hóa thành một kiện cực kỳ hoa lệ vũ y. Kia vũ y mặt trên rực rỡ lung linh, cực kỳ mỹ quan, mà kia Vũ Y đạo sĩ cũng đột nhiên biến đổi. Thân hình tuy là như cũ, cả người lại là biến hóa cực kỳ tuấn giật, nhưng thật ra cùng kia vũ y tương quan liên lên, Giang Nam Như cả kinh. Không nghĩ tới Vũ Y đạo sĩ cư nhiên có thể như thế. Xem ra, Vũ Y, hai chữ cũng hơn phân nửa là bởi vậy mà đến. Hồng Loan thấy Vũ Y đạo sĩ hiện ra chân thân, không khỏi cười, chậm rãi nói, Vũ Y, người trước tiên ở nơi này cùng Giang đạo hữu hảo hảo chơi đùa một chút. Ta cần phải đi lấy những cái đó Ngọc Tùy. Lúc này, Ngọc Tùy rơi rụng các nơi, tuy là tán loạn dị thường, nhưng chung quy là có thể thu hoạch. Nhưng kia Hồng Loan ánh mắt thời khắc không rời kia nơi xa hấu, tự nhiên cũng là rất là kiêng kỵ kia quái vật thực lực. Kia Hồng Loan nhưng thật ra tiêu sái, nói đi là đi, tức khắc thân hình lưu chuyển, liền đi các nơi đi siêu tầm kia Ngọc Tùy đi. Giang Nam Như lại là đứng thẳng tại chỗ, nhìn một bên Vũ Y đạo sĩ, không khỏi nở nụ cười. Nàng thấy kia Vũ Y đạo sĩ quần áo nhẹ nhàng, lại biết đối phương là khó gặp cao thủ, thêm chi đối phương tâm tư kín đáo, không khỏi cảnh giác lên. Hết chương.